Trở lại 1998. Chương 6, Cắt Tiểu Ngư, 3 tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Từ gia thôn nam nhân. Không phải là tất cả đều họ Từ. Tỷ như Cắt Tiểu Thiên. Cắt Tiểu Thiên nhà ở Từ Hằng Binh nhà xéo đối diện. Trung gian chỉ cách toàn một cái rộng 2-3 mét thủy câu. Lúc này Cắt Tiểu Thiên liền cùng mấy cái tiểu đồng bọn đồng thời tụ ở thủy câu nơi này cây dương hạ. Nhìn thủy câu bên kia náo nhiệt, nhìn tận mắt chỉ lớn hơn hắn 2 tuổi từ đồng đạo đưa hắn bình thường thấy. Chỉ dám đi vòng Từ Hằng Binh đánh ngã xuống đất, không bò dậy nổi. Một màn này nhìn đến Cắt Tiểu Thiên rất hưng phấn. Bởi vì trong ngày thường kia Từ Hằng Binh cũng không ít khi dễ hắn. Trên thực tế, bởi vì hắn từ nhỏ ngu dốt, suy nghĩ không lớn linh quang. Trong thôn này trong ngày thường người khi dễ hắn có không ít. Nhưng giống Từ Hằng Binh như vậy hở một tí liền cho hắn một cước nhân. Hay lại là số rất ít. Cho nên Cắt Tiểu Thiên nhìn thấy Từ Hằng Binh bị Từ đồng đạo đánh ngã xuống đất. Hắn hưng phấn có chút nhớ đi tiểu một chút. Đang lúc này, trong nhà bỗng nhiên truyền tới tỉ tỉ của hắn kêu thanh âm của hắn. Tiểu Thiên, Tiểu Thiên, ngươi ở đó mà làm gì chứ? Trở lại nắm địa quét. Ai, tới tới. Cắt Tiểu Thiên phản xạ có điều kiện địa đáp đáp một tiếng. Nhưng vẫn có chút không nỡ bỏ cứ như vậy về nhà. Ma ma thẳng thẳng, con mắt hay lại là nhìn chằm chằm đối diện xem náo nhiệt. Không bao lâu sau, trong nhà hắn lại truyền tới tỉ tỉ của hắn tiếng kêu. Cắt Tiểu Thiên, ta gọi là ngươi trở lại ngươi có nghe thấy không? Nhanh cút trở lại cho ta. Nhanh, ai ai, tới tới. Cắt Tiểu Thiên vẻ mặt đau khổ. Cẩn thận mỗi bước đi địa về nhà. Thỉnh thoảng còn hướng Từ Hằng Binh nhà bên kia nhìn. Sau đó lỗ tai hắn liền gặp nạn rồi. Một cái ngọc thủ trắng nõn đưa tới nắm lỗ tai của hắn. Dùng sức vặn một cái. Cắt Tiểu Thiên liền kêu đau liên tục. Nhón chân lên ngay cả vội xin tha. Đau đau đau tỉ tỉ tỉ khác nắm chặt. Ta sai lầm rồi ta sai lầm rồi. Một tấm đen kịt khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm. Tội nghiệp địa truyền hướng tỉ tỉ của hắn. Nước mắt đều mau ra đây. Từ tướng mạo nhìn lên. Cắt Tiểu Thiên cùng tỉ tỉ của hắn Cắt Tiểu Ngư không giống lắm. Đầu tiên là trên màu da thì bất đồng. Cắt Tiểu Thiên đen thùi lùi. Cắt Tiểu Ngư lại trắng nõn cực kỳ. Không giống như là nông thôn nữ hài. Đầu lên cũng không giống nhau. 15 tuổi Cắt Tiểu Thiên chỉ có 1m4 da mặt. 18 tuổi Cắt Tiểu Ngư cũng đã đình đình ngọc lập. Châu viên ngọc nhuận, hoàn toàn là cái đại cô nương. Ít nhất 1m7 đầu. So với trong thôn không thiếu nam nhân đô cao. Lại nói dung mạo, Cắt Tiểu Thiên ngũ quan chỉ có thể nói không xấu. Nhưng Cắt Tiểu Ngư lại rất đẹp. Ở trong thôn rất nhiều người trong mắt. Cắt Tiểu Ngư tuyệt đối là Từ gia thôn hiện nay xinh đẹp nhất một cô nương. Môi đỏ răng trắng, đôi mắt sáng liếc nhìn, trải một cây đến eo bím tóc. Bởi vì nàng không họ Từ, cho nên trong thôn cùng nàng tuổi tác không lớn bao nhiêu nam hài. Cơ hồ đều đối với nàng có ý tứ, có chút so với nàng lớn hơn mấy tuổi. Bình thường cũng muốn cấu kết nàng. Nói như vậy. Trong ngày thường Cắt Tiểu Ngư chỉ cần ra đại môn, đi không được bao xa. Bên người nhất định là có nam hài hoặc là nam nhân lại gần tìm nàng bắt chuyện. Cái này cùng dung mạo của nàng có liên quan, cũng cùng nàng họ có liên quan, còn cùng với nàng chuyên cần có liên quan. Cùng nàng dung mạo có liên quan rất dễ hiểu, cùng nàng họ có liên quan là bởi vì Từ gia thôn có từ xưa truyền xuống quy củ. Cùng họ không kết hôn, cùng họ giữa, bất kể qua lại ra năm phục, trong thôn quy củ đều là như vậy. Điều này sẽ đưa đến thời kỳ trưởng thành những thứ kia nam hài theo bản năng không thèm nghĩ nữa những thứ kia cùng họ nữ hài. Mà Cắt Tiểu Ngư họ Cát, lại xinh đẹp như vậy, tự nhiên để cho bọn họ đổ xô vào. Trừ lần đó ra, Cát Tiểu Ngư cũng rất chuyên cần. Nàng mỗi ngày đều đi trước cửa trong khe nước giặt quần áo, lấy gạo, rửa rau. Trong nhà cũng bị nàng quét dọn được sạch sẽ, làm việc rất nhanh nhẹn. Cái này thì rất được người ta yêu thích rồi. Người nào không thích cần mẫn nữ nhân này? Duy nhất khiến những thứ kia nam hài có chút chù trừ là Cát Tiểu Ngư tính khí không được tốt. Rất có điểm cay cú mùi vị. Trong ngày thường bất kể người nào tiến tới nàng bên người bắt chuyện, nàng đều không sắc mặt tốt làm cho người ta khen nàng đẹp đẽ. Nàng cho ngươi xéo đi, giúp nàng làm việc, nàng cho ngươi lăn xa điểm, hướng bên người nàng xít lại gần một chút, muốn chiếm chút lợi lộc thời điểm, nàng liền động thủ đánh người, giống như một đóa hoa hồng có gai, khiến nhân muốn chích lại không dám chích. Lúc trước Từ Đồng Đạo cha còn không có mất tích thời điểm, Từ Đồng Đạo cũng đúng Cát Tiểu Ngư có ý tứ, trong ngày thường cũng thích hướng bên người nàng tiếp cận, vì thế chịu qua không ít mắng, còn chịu qua Cát Tiểu Ngư hai chân đây, sắc mặt không vui địa buông đệ đệ ra lỗ tai. Cát Tiểu Ngư nhìn lướt qua bên ngoài những thứ kia xem náo nhiệt thôn dân, cau mày hỏi, bên ngoài đang làm gì đó? Nhiều người như vậy ở nơi nào xem náo nhiệt? Nàng cuối cùng cũng là hiếu kỳ. Cát Tiểu Thiên một bên vuốt bị nhéo đau lỗ tai, đi sang một bên góc tường nơi đó nắm cây chổi, vừa đi vừa nói, Tiểu Đạo đi gây sự với Từ Hằng Binh rồi. Mới vừa rồi liền đem Từ Hằng Binh đánh. Đánh nhưng ngoan, hắc hắc, nói đến Từ Hằng Binh bị đánh, Cát Tiểu Thiên lại cao hứng. Nhìn trong ngày thường khi dễ chính mình nhiều nhất nhân, bị người đánh, cảm giác kia thực sự rất tốt. Cái gì? Tiểu Đạo nắm Từ Hằng Binh đánh? Thiệt hay giả? Hắn có thể đánh được Từ Hằng Binh? Không thể nào đâu. Cát Tiểu Ngư rất kinh ngạc, theo bản năng đi tới cửa, hướng Từ Hằng Binh cửa nhà nhìn lại. Cát Tiểu Thiên nắm cây chổi, cười hì hì đi tới nàng bên người, cũng hướng bên kia nhìn lại, tràn đầy phấn khởi nói, người nào nói, mới vừa rồi Tiểu Đạo đánh Từ Hằng Binh thời điểm, Từ Hằng Binh đều không còn lên tay, tẫn bị đánh. Cát Tiểu Ngư nháy nháy một đôi hắc bạch phân minh mắt to, rất kinh ngạc nhìn bên kia. Nàng lúc này trong lòng cảm thụ là phức tạp, đối với Từ Hằng Binh cùng Từ Đồng Đạo, nàng đều không thích. Chính xác điểm thuyết, đối với trong thôn này sở hữu niên khinh phái nam, nàng đều ghét. Từ Hằng Binh lớn hơn nàng 9 tuổi, nhưng trong ngày thường thấy nàng cũng muốn sàm sở nàng. Từ Đồng Đạo nhỏ hơn nàng 1 tuổi, từ nhỏ cùng nàng cùng lớp, là nàng bạn học cùng lớp, nhưng nàng cũng ghét, bởi vì tên kia cũng đối với nàng lòng mang ý đồ xấu. Đương nhiên, nếu so sánh lại, nàng nhất định là càng ghét hơn Từ Hằng Binh. Không chỉ có bởi vì Từ Hằng Binh lớn hơn nàng 9 tuổi, cũng bởi vì Từ Hằng Binh xấu xí, dáng dấp còn hung, biến đổi bởi vì Từ Hằng Binh lưu lý lưu khí, không đi chính đạo. Cho nên, mới vừa rồi nghe em trai thuyết Từ Đồng Đạo nắm Từ Hằng Binh đánh, nàng kinh ngạc sau khi, trong lòng cũng thật cao hứng, có loại nhìn thấy chó cắn chó vui sướng. Đang lúc này, nàng rốt cuộc nhìn thấy Từ Đồng Đạo. Từ Đồng Đạo khiêng một túi sách ra rắn thứ gì, từ Từ Hằng Binh nhà trong cửa đi ra, đồng thời cũng nghe thấy bên cạnh em trai hưng phấn thuyết. Được, hảo nha, Tiểu Đạo thực sự từ Từ Hằng Binh nhà rời ra ngoài một bọc hạt lúa rồi. Hắc hắc, Từ Hằng Binh lần này mất mặt lớn. Lời còn chưa dứt, hắn và Cát Tiểu Ngư ánh mắt của đồng thời mở to. Trên mặt đều hiện lên ra vẻ giật mình, bởi vì bọn họ đột nhiên nhìn thấy một thân neo Từ Hằng Binh tay nắm một thanh dao bầu, khí thế hung hăng từ nhà hắn nhà chính bên cạnh trong phòng bếp lao ra, nổi giận gầm lên một tiếng, dương đao xông về khiêng một bọc hạt lúa mới vừa từ nhà hắn trong cửa đi ra ngoài Từ Đồng Đạo. Cẩn thận! Cát Tiểu Ngư cả kinh theo bản năng kêu lên một tiếng. Trong đám người xem náo nhiệt, đồng thời cũng không thiếu nhân kêu lên,